Tác phẩm 3 phút sự thật. Tác giả Phùng Quán. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Ấn hành. Người đọc Bá Trung. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Phùng Quán, sinh năm 1932, mất năm 1995, là nhà văn để lại nhiều dấu ấn khó quên trong lịch sử văn học cách mạng Việt Nam từ nửa sau thế kỷ 20. Anh là một nhà văn chiến sĩ trọn đời trung thành với lý tưởng mà mình đã chọn từ thuở thiếu thời, đi theo vệ quốc đoàn chiến đấu vì tổ quốc, vì nhân dân. Dù phải vượt qua vô vàn tai ương, đau khổ suốt 30 năm trời từ sau vụ Nhân Văn Giai Phẩm, dù phải đi lao động cải tạo từ Thái Nguyên, Việt Trì, Thanh Hóa, Thái Bình, không nhà cửa, lấy vợ có hai con rồi, mà 20 năm dòng không có chỗ trú thân. Tên không được in trên sách, phải cá trộm, rượu chịu, văn chui. Thế mà anh không hề thủ oán ai, vẫn cặm cụi viết, và vẫn viết dòng đầu thẳng ngay như dòng cuối. Luôn xưng tụng đất nước, xưng tụng nhân dân, xưng tụng cách mạng, xưng tụng tình yêu bằng những tác phẩm văn chương cuốn hút, bốc lửa và thiết tha nhân bản. Phùng Quán đã để lại trong lòng bạn bè, đồng nghiệp một nhân cách cao cả, một lòng tin yêu đồng đội và nhân dân sâu sắc, một tấm gương lao động hết mình với hàng chục tác phẩm thơ, trường ca, truyện thơ, tiểu thuyết được nhiều thế hệ bạn đọc mến mộ. Một Phùng Quán văn với tiểu thuyết Vượt Côn Đảo cho đến bộ tiểu thuyết ngót ngàn trang Tuổi Thơ Dữ Dội được tái bản lần thứ 9, lần tái bản gần đây nhất do nhà xuất bản Kim Đồng thực hiện năm 2005. Tuổi Thơ Dữ Dội được đạo diễn Vinh Sơn dựng thành phim cùng tên, làm xúc động hàng triệu khán giả Việt Nam trong và ngoài nước. Phim được giải thưởng của Liên hoan phim Việt Nam và Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Tuổi Thơ Dữ Dội xuất hiện 32 năm sau sự kiện Nhân Văn, được giải thưởng Hội Nhà Văn, chứng tỏ sự thủy chung, gan ruột trước sau như một của ngòi bút Phùng Quán đối với con đường mà anh đã chọn. Một Phùng Quán thơ, coi thơ là lý lịch, là mạng sống đời tôi, với những bài thơ gan ruột như bài thơ Lời Mẹ Dặn nổi tiếng một thời. Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, dù ai ngon ngọt nuông chiều cũng không nói yêu thành ghét, dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành yêu. Và những bài thơ Hôn, Trăng Hoàng Cung, Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe. Đọc lên như nghe lời kinh cầu nguyện cho thân phận con người. Thơ ai như thơ ông, mỗi chữ đều như dóc, từ xương thịt cuộc đời, từ bi thương phận uất. Đã đi với nhân dân thì thơ không thể khác. Dân máu lệ khốn cùng, thơ chết áo đắp mặt. Ngoài tiểu thuyết, trường ca, thơ, Phùng Quán còn có hàng chục bài ký thấm đẫm chất nhân văn, viết về những người thân, về đồng đội, đồng nghiệp nổi tiếng của mình như Tố Hữu, Đoàn Phú Tứ, Nguyễn Hữu Đang, Văn Cao, Hồ Vi, Phùng Cung, Trần Đức Thảo, Tuân Nguyễn. Viết về những chiến sĩ cách mạng Cuba, những hồi ức về những ngày đánh Pháp ở Huế, những ngày đi lao động cải tạo ở công trường Cổ Đam, Thái Bình, v.v. Một số bài viết đã được giới thiệu trên các báo, nhưng cũng có những bài viết chưa công bố bao giờ. Chúng tôi chọn lọc và tập hợp những bài viết ấy thành cuốn sách Phùng Quán 3 phút sự thật. Tất cả những áng văn ấy được viết bằng một giọng văn dung dị, hóm hình, kết cấu khúc chiết với những chi tiết rất cảm động và chân thực, dẫn người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đọc Phùng Quán 3 phút sự thật, bạn đọc sẽ hiểu thêm số phận bi tráng mà cao thượng của những người trí thức, văn nghệ sĩ, đồng thời càng hiểu thêm sự nhân hậu của cây bút một đời lao lực, một đời cay cực, một đời thơ Phùng Quán. Để có được cuốn sách, chị Vũ Thị Bội Trâm, người vợ thủy chung, người mà khi yêu Phùng Quán, gia đình và cơ quan khuyên không nên lấy đứa nhân văn, đã khẳng khái: Tôi tin anh ấy là người tốt. Thời gian sẽ trả lời. Chị Bội Trâm năm nay 74 tuổi. Cách đây hơn 20 năm, chị bị ung thư vú. Thế mà đêm đêm lục tìm, đọc và chép lại từng tờ di cạo của chồng để giúp chúng tôi có thêm những bài viết mới của Phùng Quán. Từ hơn 11 năm nay, có tư liệu nào về Phùng Quán, của Phùng Quán là chúng tôi sưu tầm cho bằng được rồi cất giữ, chờ ngày công bố. Chúng tôi tin rằng cuốn sách Phùng Quán 3 phút sự thật sẽ mang đến cho bạn đọc nhiều chi tiết mới mẻ, cảm động về đời thường của những nhân vật nổi tiếng mà lâu nay chúng ta ít có điều kiện tìm hiểu. Đọc sách, chúng ta càng trân trọng tài viết ký và tấm lòng thủy chung như nhất của Phùng Quán. Phùng Quán là nhà văn có số phận đặc biệt. Tên tuổi và cuộc đời anh luôn gắn liền với những giai thoại pha chút huyền thoại. Vì vậy, chắc chắn còn một số bài viết và tác phẩm của anh bị thất lạc đâu đó trong giới bạn bè. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được những lai cảo của anh để bổ sung trong những lần tái bản sau. Gác Phổ Minh, Xuân Bính Tuất, Ngô Minh. 3 phút sự thật. Trong cuộc đời làm văn của tôi mắc phải một khuyết điểm trầm trọng: diễn đạt dài dòng. Người đầu tiên dạy cho tôi sự hàm xúc cô đọng trong nghệ thuật ngôn từ là một thanh niên Cuba. Anh tên là Antonio Estevania, biệt danh là Mandana, quả táo. Anh mới 22 tuổi, sinh viên khoa ngữ văn. Ngày đó đất nước Cuba còn sống dưới chế độ độc tài Batista. Thói dối trá, đạo đức giả, lừa bịp được bọn Batista chọn làm quốc sách cai trị dân. Quốc sách này được lũ khuyển ưng văn hóa văn nghệ tô vẽ, dệt gấm, thêu hoa, nên ngày càng trở nên độc hại, du ngụ không ít người Cuba vốn hào hiệp, cả tin, nhiệt tâm và lương thiện. Mandana tham gia tổ chức bí mật nhằm lật đổ chế độ Batista. Anh cùng với mấy người bạn thân tín trong tổ chức hoạch định một kế hoạch xé toạc bức màn quốc sách lừa mị của bọn độc tài và nói rõ sự thật với nhân dân. Kế hoạch khá mạo hiểm: đánh chiếm đài phát thanh quốc gia vào giờ phát thanh ca nhạc, giờ mà không một người dân Cuba nào không ngồi bên máy thu thanh. Sau khi đã dự liệu tính toán kỹ lưỡng đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong kế hoạch đánh chiếm, Mandana cùng với bạn anh biết chắc rằng chỉ chiếm nổi đài phát thanh trong vòng 3 phút, có nghĩa là 180 giây đồng hồ. Sau đó, bọn bảo vệ đài sẽ tiêu diệt anh. Vậy là bài nói chuyện của anh sẽ phải chấm hết ở giây đồng hồ thứ 181. Anh đặt tên cho kế hoạch mạo hiểm ấy là 3 phút sự thật. Điều làm Mandana lo lắng nhất không phải là việc đánh chiếm đài phát thanh, cũng không phải là cái chết. Cái khó là anh phải nói được sự thật với nhân dân chỉ trong vòng 3 phút. Kết quả, Mandana cùng với các bạn anh, với lòng dũng cảm siêu phàm và trí thông minh tuyệt vời của tuổi trẻ, đã thực hiện chiến công thần kỳ này một cách toàn vẹn, đúng như kế hoạch đã định. Bài nói của anh chấm hết đúng vào lúc những loạt đạn tiểu liên bắn thẳng vào ngực anh, vào tim anh, ở giây thứ 181. Sau ngày cách mạng Cuba thành công, Antonio Estevania được nhà nước xã hội chủ nghĩa Cuba truy tặng danh hiệu anh hùng dân tộc. Chiến công của anh được nhà thơ Nga Xô Viết Evtushenko viết thành bản tráng ca nổi tiếng 3 phút sự thật. Câu chuyện về Mandana dạy tôi một bài học lớn về nghệ thuật ngôn từ. Cả những đề tài lớn lao nhất như sự thật, như chân lý đều có thể diễn đạt nó trong vòng 180 giây đồng hồ, với điều kiện tác giả phải sẵn sàng đem mạng sống trả giá cho những giây đồng hồ quý báu đó. Sài Gòn, ngày 13 tháng 2 năm 1993. Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, xuân 1993.